Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 19, Nam Hải Công Chúa, góc truyện audio.com. Cái tầng ngăn cách tu vi giữa nội khí tầng 2 và nội khí tầng 3 của Kim Nam đã được đạt tới sau cái lần hắn hấp thu hết sạch sẽ đống nội yêu đan cấp 3 một cách không thương tiếc, sau đó tiếp tục hấp thu thêm một khỏa nội yêu đan của yêu tôm kia thì cái tầng ngăn cách đã gần như bị phá bỏ yếu như bình thường. So với cái cấp bậc này thì cái nội yêu đan của con xà trùng yêu nội khí tầng 2 hậu kỳ đỉnh phong chẳng thấm tháp gì so với thân thể hắn, nhưng cái tầng ngăn cách tu vi kia sớm đã đến cực hạn rồi, lần này thêm viên nội yêu đan cấp 2 kia vào, lập tức không chứa nổi những luồng nội khí rồi rào sung mãn kia nữa. Oành, một tiếng nổ vọng động vang lên, Kim Nam vừa mới kịp ngồi xuống vận công thì luồng nội lực hung mãnh trong cơ thể hắn đã mạnh mẽ đột phá. Từng trận đau nhức gân cốt kinh khủng lan tràn khắp cơ thể Kim Nam, cái thân thể hắn như muốn nổ tung, do bất cẩn không nghĩ chỉ có một khỏa nội yêu đan cấp 2 mà có thể đột phá tu vi, hậu quả hắn phun ra một búng máu đỏ tươi lớn. Cố gắng chế trụ thân thể của mình, tận lực lưu truyền nội lực trong cơ thể một cách lưu loát, cố gắng điều hòa nó trở về trạng thái bình thường, trong quá trình điều hòa chu truyền đó thì vô số cái kinh mạch của Kim Nam đã bị vỡ tan sau đó được tái tạo lại ngày càng rộng lớn hơn. Hai khắc thời gian sau thì luồng nội khí sung mãn tàn phá cơ thể hắn đã được trung chuyển hóa giải, thậm chí vì cái kinh mạch của Kim Nam hắn bây giờ thực sự quá lớn đã làm cho nội khí còn không được lấp đầy. Miễn cưỡng Kim Nam lại phải ngồi xuống tiếp tục vận công hấp thu thiên địa nguyên lực, những luồng quang mang màu vàng kim nhàn nhạt rồi dần chuyển sang đậm đặc lưu động quanh thân thể hắn. Nội khí tầng 3 trung kỳ, Kim Nam kinh hãi kêu lên một tiếng, không ngờ thân thể hắn lại biến thái như vậy, một lúc đột phá liền hai cấp, hắn khẳng định là do cái sự bạo phát kinh mạch kia do không có chuẩn bị nên mới tạo ra cái thành quả lớn như vậy, đó chính là do cái thân thể này của hắn cũng như cách thức hắn tu luyện bắt buộc phải dồn mình vào cực hạn sinh tử mới có thể nhận lấy cái lợi ích lớn nhất. Cảm thấy sự sung mãn về thể lực dâng cao như vậy, Kim Nam không kìm được lòng, liền tế xuất ra một đao dồn hết nội lực vào một đao này chém mạnh về phía trước. Oành, ca xích, đao kia chém ra mang một luồng nội lực vô cùng lớn tức thì bạo phát, đao mang kéo dài 10 trượng, chu vi hơn 100 trượng nước xung quanh có xu thế bốc hơi, có thể thấy một đao này phát ra có sức nóng như thế nào, không những vậy đao mang quét đến đâu còn phát ra tiếng rít vì cọ sát không gian vô cùng lớn, những sinh vật xung quanh 100 trượng đều bị nướng chín, còn trong vòng 10 trượng thì đều toái thành bụi phấn. Một đao thật manh dữ a, tức thì một tiếng thiếu nữ trong trẻo phát lên, âm thanh du dương lôi cuốn như tiếng sóng biển, thật khiến cho người ta vô cùng thích nghe, kèm theo đó là những tiếng vỗ tay liên tiếp. Ai, là ai mau ra đây cho bản công tử, trốn núp như vậy thì có lợi ích gì, có bản lĩnh thì ra đây. Kim Nam chột dạ sợ hãi, hắn chính là vừa mới khoáng sạch cái kho tàng của Nam Hải Long Cung, nếu lúc này bại lộ thì vô cùng nguy hiểm, cái sự nghiệp trộm cắp của hắn còn chưa có khởi sắc thì đã chấm dứt từ đây sao? Là ta, góc truyện audio.com. Một tiếng nói nhẹ nhàng nhu mì vang lên, tức thì một thiếu nữ thân vận tiên y vô cùng xinh đẹp bước từ trong rặng san hô gần đó đi ra. Thiếu nữ này thân vận tiên y màu xanh dương phiêu động trong làn nước, bầu ngực của thiếu nữ này căng tròn lộ ra mấp mé sau tà áo, dường như cái núi đôi kia muốn phá bung phần ngực tiên y ra vì nó bị nén quá chặt, gợi cảm hết sức. Cái bầu ngực kia còn trắng trẻo mơn mờn đem đến một sự dụ hoặc khó tả. Cặp mông căng tròn này nở, có thể nói thân thể nàng hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, đôi chân và cặp đùi trắng như ngọc kèm theo đôi hài nhỏ xinh của thiếu nữ tạo lên một vẻ đẹp gợi cảm mà lại có gì đó nhu thuận e ấp. Thiếu nữ kia sau khi bước ra nhìn Kim Nam nghiêng đầu một chút, ánh mắt trở lên tinh nghịch mỉm cười. Kim Nam ánh mắt lúc này trở lên si ngốc, chính là hắn nhìn cái thân thiếu nữ này đã quá xinh đẹp trước mặt hắn, từ trước đến nay chính là hắn chưa từng gặp ai lại xinh đẹp đến như vậy, tim hắn nhất thời có sự rung động mãnh liệt. Cố gằn lòng mình lại, Kim Nam ra vẻ như không có chuyện hắn thích thiếu nữ này, ưỡn thân mình lên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nương kia vặn hỏi. Cô là có ý gì, tại sao lại xuất hiện tại đây, có phải hay không đang theo dõi ta? Chấm chấm, ý cái tay của công tử sao lại run run như vậy, có phải hay không xảy ra sự tình? Thiếu nữ kia chu miệng lên híp mắt lại cười bộ dáng vô cùng đáng yêu hướng về phía Kim Nam nói. Kim Nam rút ngay tay lại, hay thực sự đã không kìm lòng nổi có chút lộ ra ngoài rồi, khiến thiếu nữ kia nhận biết mà trêu chọc hắn. Cô thực ra là có chuyện gì, định giỡn mặt với bản công tử hả, ta thực không có thời gian đùa với cô. Hắn quay mình đi ngay, sợ cũng không có giữ được cái bộ dáng ánh tuấn lạnh lùng của mình mà nhất thời lộ ra một cái sơ hở bị thiếu nữ kia túm được đuôi. À, người đứng lại cho ta, ai cho ngươi đi. Thiếu nữ kia lập tức lao đến chắn trước mặt Kim Nam, chính là không muốn hắn rời khỏi. Tức thì một mùi hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa đến mũi hắn, tim hắn lập tức đập nhanh liên hồi, cái này đúng là một sự khó chịu đối với hắn mà, hắn thà bị dồn vào cực hạn sinh tử còn hơn là cứ phải chịu cái cảm giác này. định thần lại một chút, Kim Nam lại nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ kia và nói. Cô là có chuyện gì, sao cứ theo ta quấy rầy nhiều như vậy, đừng tưởng cô là phận nữ nhi mà ta không dám động thủ nhé. Lần này hắn đã dùng hết khả năng của mình mới có thể nhìn vào mắt của thiếu nữ kia, đúng là nói chuyện với thiếu nữ này đối với hắn đi đánh trận còn dễ dàng hơn. Nhân loại, ngươi là từ đâu đến, tại sao ngươi mới là một nội khí tầng 3 sơ kỳ mà lại có thể phát ra nhiều nội lực như thế? Nheo mắt lại một chút, thiếu nữ kia tỏ vẻ kỳ bí hỏi Kim Nam. Còn nữa, tại sao khi ngươi nhìn thấy bản công chúa lại có cái bộ dáng như bị hóc xương vậy, hay ngươi có chuyện khuất tất gì xấu, sợ bị bại lộ? Bản công chúa, ba từ này khi vừa phát ra từ miệng thiếu nữ kia chính là cho Kim Nam chết điếng người, đây là cái hắn lo sợ nhất, người của Nam Hải Long Cung tìm đến rồi, hơn nữa lại còn là nhanh như vậy, mà chính là Nam Hải công chúa dò xét. Tiếp đến câu tiếp theo của thiếu nữ lại làm cho Kim Nam một lần nữa mồ hôi túa ra như tắm. À, còn nữa, ngươi thực sự đã bao lâu chưa có tắm mà lại hôi như vậy, chỉ được mỗi khuôn mặt sáng sủa, còn toàn thân là cái thứ gì hôi hám vậy? Gocchuyenaudio.com Nam Hải công chúa mím mím đôi môi lại nheo mắt nhìn Kim Nam, bàn tay thon gọn nhỏ xinh trắng như ngọc chạm vào tay hắn quét ra một lớp màu đen hôi hám, bịt mũi lại lắc lắc đầu. Lúc này Kim Nam mới chú ý đến thân thể của mình, hắn đúng là chưa có tắm mấy tuần nay rồi, nhưng dẫn đến cái sự hôi hám này là do quá trình đào thải chất không chuyển hóa được khi hắn hấp thu nội yêu đan tạo ra những cái lớp kết lại màu đen bám vào thân thể hắn, hắn tuy di chuyển trong làn nước nhưng cái chất thải màu đen kia bám sát quá chặt vào thân thể hắn cũng không có thể rửa trôi đi được. Ngượng quá hóa giận, Kim Nam thét lên một tiếng. Bản công tử bẩn thì có liên quan gì đến cô, ta cũng không có làm chuyện gì xấu xa cả, cô đừng có ăn nói hàm hồ nhé. Nam Hải công chúa vẫn lắc lắc đầu tỏ vẻ không tin được, chẹp chẹp miệng nói. Ngươi giấu được bản công chúa hay sao, cái túi chữ vật ngươi đeo bên hông kia vốn là của kho tàng Nam Hải Long Cung ta, tại sao một cái nhân loại như ngươi lại có thể có được, nói, bằng không ngươi sẽ không xong với ta đâu. Kim Nam biến sắc, khóe miệng hơi giật giật một chút, cứng họng không có nói được gì, hắn lúc này chính là đang lo sợ chuyện này, không nghĩ Nam Hải công chúa có bộ dáng đùa cợt như vậy mà chỉ một câu nói đã trúng vấn đề, hơn nữa bộ dáng lại còn tỏ ra cái chuyện tài đình mà hắn gây ra là hết sức bình thường. Cô thực sự bây giờ muốn cái gì, chẳng lẽ muốn bắt ta giao nộp Nam Hải Long Cung, ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho dù có liều cái mạng này. Kim Nam lui mình lại cách xa Nam Hải công chúa, vận công lên đến cực hạn, hắn lúc này đã sẵn sàng ứng chiến, hoặc không có đánh được thì cũng liều mạng bỏ trốn. Nam Hải công chúa phá lên cười, bộ dáng còn chao đảo như không có đứng được, thân thể phiêu động mị hoặc. Ngươi có nhất thiết cần phải có cái bộ dáng khẩn trương như vậy hay không, bản công chúa đâu có ăn thịt ngươi, chỉ là một cái kho tàng nho nhỏ cũng muốn ta động thủ, bộ không sợ thiên hạ cười chê hay sao, hơn nữa ngươi đối với ta cũng không phải đối thủ, ta xem ngươi có thể làm gì. Thân mình Nam Hải công chúa lướt đến dí sát vào người Kim Nam, tay vẫn bịt mũi cười, tức thì mùi hương thơm vừa nãy lại bay sộc vào mũi Kim Nam khiến hắn vốn đã rất khẩn trương nay lại bị tim đập thình thịch không tự chủ được ngã ngửa mình ra sau. Lúc này Nam Hải công chúa nắm ngay lấy cổ áo Kim Nam lôi hắn lại khiến cho hắn không có ngã, nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ má hắn nói. Ngươi cần phải tắm rồi đó. Kim Nam lúc này cũng đã không có quản lý được cái thân thể mình nữa rồi, mặc dù cái ý chí của hắn quả quyết là phải rời khỏi thật nhanh thế nhưng cái thân thể kia cũng không có chịu nghe lời, cứ lẽo đẽo bám theo Nam Hải công chúa. Một luồng lực lớn bất chợt bộc phát, Kim Nam đã bị Nam Hải công chúa lôi đi thật nhanh về phía trước, thậm chí Kim Nam còn cảm thấy tiếng ù ù của nước phát ra bên tai, mắt hắn nhắm chặt lại cũng không có mở ra được, cái tốc độ này khiến Kim Nam lẩm bẩm thốt lên một câu. Thật nhanh à, cũng không biết Nam Hải công chúa này đã đạt đến cái cấp bậc gì rồi mà lại có thể di chuyển nhanh một cách khủng khiếp như vậy. Sau hai khắc thời gian, lúc này Nam Hải công chúa mới dừng lại, thả Kim Nam ra, thở hổn hển nhìn hắn nói. Thật không biết ngươi dính cái gì mà lại bẩn như vậy, hại bản công chúa kéo ngươi lâu như vậy trong nước mới có thể miễn cưỡng sạch sẽ thân thể ngươi. Gocchuyenaudio.com Hóa ra là như vậy, Kim Nam đã hiểu, Nam Hải công chúa nói hắn đi tắm chính là kéo hắn với vận tốc cực hạn của mình khiến cho sự ma sát giữa thân thể hắn với làn nước diễn ra cao độ. Nhìn lại cơ thể mình lúc này Kim Nam mới thấy quả thực nó đã sạch sẽ hơn rất nhiều, thân thể hắn bây giờ chỉ có chút mùi mặn mặn của muối biển. Khách chương.